Công chúa thời tiết, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ thế lên em ca cần phải lo ai sẽ hiểu lầm chúng ta cả vì anh vẫn chưa có bạn gái mà. Giờ thì có thể cho anh ngồi cùng được chưa? Hắn hướng cô nở nụ cười sát gái. Nụ cười này có thể khiến cho hàng vạn đứa con gái phải mất máu vì hắn. Thậm chí còn, em nguyện chết vì anh. Cũng ca biết chừng, nhưng đối với cô thì thật chướng mắt. Tuy cô quậy phá, bướng bỉnh, hiếm khi chịu nghe lời ai thật nhưng dù sao cô cũng là con gái. Cô ghét nhất là những tên con trai lợi dụng chút nhan sắc chảnh chọe coi tình yêu, coi con gái như trò đùa. Đã vậy hôm nay cô nhất định phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Hừ, ngồi đi, cô bên trong cực kỳ chán ghét nhưng bên ngoài vẫn nhẹ nhàng như mây. Mỉm cười nhìn hắn thầm khinh thường trong lòng, tưởng cô sành sứ ra sao hóa ra cũng chỉ là đất nung thôi. Ban nãy thì tỏ vẻ ca thích ca cho hắn ngồi. Nhưng vừa thấy hắn bắn điện là đổ ngay. Hắn định đặt mông xuống ghế thì bị cô đạp một cước lăn xuống đất. Anh định ngồi đâu rét, ngồi dưới đó đi nha. Tôi đi đây, ha ha, ca để cho hắn kịp cảm giác được cái mông yêu đất mẹ đến cỡ nào thì cô đã quăng lại một câu rồi phi ra đường bắt taxi đi mất. Hắn lồm cồm đứng dậy, phủi bụi trên người, nghiến răng ken két. Thật ca thể tin được cô ta dám làm thế với mình. Con nhỏ chết tiệt, hừ, đồng phục trường phương nam ư, xem như cô xui xẻo rồi. Dám đạp bổn thiếu gia ư, hãy đợi đó coi tôi xử cô ra sao. Hắn tức giận, lần đầu bị gái đạp đổ một cách mất mặt như rét thì ca tức sao được. Cũng may ca có ai nhìn thấy nếu ca hắn phải đóng cửa ca dám ra ngoài gặp người mất. Thiếu gia, tôi mang xe tới rồi ạ, một tên quần áo vét đen xì từ trên xuống dưới tiến đến chỗ hắn cúi đầu lễ phép. Được rồi, anh hãy quăng chiếc xe kia đi, thật xui xẻo. Hắn căn dặn xong liền đi một mạch ra chiếc xe Audi trắng đời mới nhất vừa được tên vệ sĩ mang tới lướt đi như bay khiến cho người đi đường được phen hú vía. Cách chương.